Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng biết cô ta và Thiên Tình là tình địch. Hơn nữa cũng bởi vì đứa bé trong bụng Thiên Tình nên cô ta và Thi Nam Sinh mới không kết hôn được. Nếu nói Bạch Thiên Thiên cố ý cũng không phải là không có khả năng. Thi Nam Sinh không lên tiếng, đứng dậy cúi đầu nhìn Bạch Thiên Thiên. Cô đi đi, bây giờ tôi không muốn nghe gì cả. A Sinh, anh không tin em. Mắt Bạch Thiên Thiên sưng đầy nước mắt và cả lo lắng. Cô đứng dậy ngẩng đầu nhìn anh. Em thực sự không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. A Sinh, đừng nghĩ em là người độc ác như vậy được không? Thì Nam Sinh không còn kiên nhẫn nữa, bí môi nói thẳng. Tôi chưa nói cô cố ý hãm hại cô ấy. Chưa chi cô đã vội vã chạy tới đây suốt sáng giải thích. Ánh mắt anh nhìn Thiên Thiên u ám không một tia sáng. Tôi cũng không nghĩ cô là người độc ác như vậy, cho nên bây giờ đừng nói gì nữa. Bạch Thiên Thiên sững sờ kinh ngạc nhìn anh. Sửng sốt một hồi, anh cũng chỉ nhướng mày nói với cô hai chữ. Vậy đi. Bạch Thiên Thiên không thể không rời đi, nhìn dáng vẻ anh lo lắng như vậy. Trong lòng cô càng thêm không cam lòng. Không sai, mới nãy trên sân khấu là cô cố tình bị ngã, có điều không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến như vậy. Vãn Tình nhìn Thi Nam Sinh, những vết ngón tay vẫn hẳn rất rõ trên mặt anh ta. Hít hít mũi, chỉ mới đứng dậy mở miệng. Mặc dù Thiên Tình bị như vậy không phải do anh, nhưng tôi sẽ không xin lỗi anh. Nếu anh đã là cha của đứa nhỏ thì phải có trách nhiệm chăm sóc con bé. Thi Nam Sinh vẫn không lên tiếng. Ái náy tự trách, còn có đau lòng đã chiếm trọn hô hấp của anh. Cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, khiến anh không nói được lời nào. Anh buồn bã, rên nghẹn trong cổ họng, tựa người vào tường. Cửa phòng phẫu người Vãn Tình thuật đột nhiên mở, một cô y tá vội vã chạy ra. Đã xảy ra chuyện gì? Thì Nam Sinh bắt cô ta lại hỏi. Xin nhường lối, bệnh nhân xuất huyết quá nhiều, chúng tôi phải đến kho lấy máu. Xuất huyết quá nhiều, cả người Vãn Tình run lên. Sắc mặt Thì Nam Sinh vô cùng khó coi. Y tá, cô ấy sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng đấy chứ? Tình hình bây giờ rất nguy cấp, nếu bây giờ anh còn cố kéo tôi lại, tôi cũng không đảm bảo được chuyện gì đâu. Nghe xong lời này, Thi Nam Sinh nhận sợ hãi vội vã thu tay lại, đờ đẫn nhìn y tá nọ. Vãn Tình đứng bên cạnh, mặt cũng xanh lẹ tái mét. Y tá được thả vội chạy đi. Thi Nam Sinh sững sờ chết đứng, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Thật lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn Vãn Tình hỏi, xuất huyết quá nhiều có nghĩa là gì? Lợi ra cửa miệng, giọng nói run run đến cả hai hàm răng cũng va vào nhau. Có phải chẳng những không giữ được đứa bé mà cô ấy còn bị nguy hiểm đến tính mạng nữa đúng không? Tim anh đập mạnh dữ dội. Lúc hỏi câu này trong đầu liền hiện lên hình ảnh Thiên Tình khóc cầu xin anh giữ đứa bé lại. Bỗng cảm thấy trái tim mình như bị cái gì đó đâm vào. Anh không tưởng tượng nổi, nếu như đứa bé không còn nữa liệu cô sẽ ra sao? Chắc chắn cô sẽ không chịu nổi nỗi đau này. Vãn Tình cũng không kiềm được nữa, hai mắt ướt đẫm nước mắt. Nỗi thất vọng chờ đợi cuối cùng cũng được buông lỏng khi đèn sáng báo đang phẫu thuật vừa phụ tắt. Cánh cửa được mở ra, linh hồn hai người treo lơ lửng lúc này mới bình tĩnh lại. Bác sĩ, tình trạng của cô ấy như thế nào rồi? Cô ấy có bị sao không? Đã tỉnh lại chưa? Thì Nam Sinh nhanh hơn Vãn Tình, bước chân lên giữ chặt lấy tay bác sĩ run giọng hỏi. Anh bình tĩnh đã. Bác sĩ kéo khẩu trang xuống. May mắn là tính mạng bệnh nhân không còn gì nguy hiểm nữa. Thì Nam Sinh nhẹ thở ra một hơi. Mau cả người lại căng cứng lên hỏi. Vậy còn đứa bé? Từng chữ giống như rít ra từ kẽ răng của anh, lại đến khiến bác sĩ cũng cảm thấy run theo. Thật đáng tiếc, chúng tôi không cách nào giữ được đứa bé. Thể trạng người mẹ quá yếu đuối, thai nhi không ổn định, cuối cùng không giữ được. Vãn Tình ôm mặt khóc nức nở. Thiên Tình đáng thương, đứa nhỏ cũng thật đáng thương, còn chưa kịp chào đời mà đã. Thì Nam Sinh như bị đông cứng, đờ đẫn bất động, rất lâu sau cũng chưa hoàn hồn lại được. Lộc cộc, tiếng bánh xe lăn từ phòng phẫu thuật vang lên, nhưng anh vẫn không hề có cảm giác. Thiên Tình, Thiên Tình. Vãn Tình vội vã chạy đến bên giường gọi cô. Anh cũng không nghe được, anh chỉ thẫn thờ, sững người đứng đó. Anh vẫn luôn nghĩ rằng mình ghét đứa bé này, nó xuất hiện khiến cuộc sống của anh hỗn loạn. Nhưng bây giờ đứa bé đột ngột rời đi, lại khiến cho anh có cảm giác mất mát lớn lao đến vậy. Trong lòng rất đau đớn, càng không biết mình phải đối mặt với cô thế nào. Cô mong đợi đứa bé này biết bao, thương yêu nó biết bao. Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, trần nhà trắng toát, ga giường trắng toát, không hề có mùi móc phôn gài mũi, mà chỉ có hương hoa hồng thơm ngát. Thiên Tình chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy là Vãn Tình. Chị cố lau nước mắt quay mặt đi, không nói gì. Người thấy thứ hai là bà Thi. Bà cũng giống như Vãn Tình, hốc mắt đỏ ửng cũng run rẩy nắm chặt tay cô. Thiên Tình là tại bác không nên để con đi làm. Tay Thiên Tình sờ lên bụng bằng phẳng của mình. Cô không tin, không sao tin được sự thật tàn nhẫn này. Nhưng hốc mắt không kiềm được bỗng cay xè. Thiên Tình từ từ quay đầu sang, tầm mắt chạm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.